lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi. Chương 74, phiên ngoại 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hàm Nghi đi làm yao trái cây, ăn nhiều yao vừa tốt cho da lại có thể kháng lại một số vi khuẩn xấu. Liêu Kính Hàn ngồi trên sofa thưởng thức âm nhạc và ăn kem dâu, đột nhiên biến thành đại nhân để cho người khác phục vụ. Cái tư vị này cũng không tệ, chỉ có điều không mấy thói quen. Tống Hàm Nghi cầm theo ly yao trái cây đến phòng khách, như tiểu hài tử ngồi trong lòng của nàng. Lão công vì sao thích ăn kem dâu mà không phải là hương vị khác? Tống Hàm Nghi bắt đầu tiếp tục tra hỏi sở thích của Liêu Kính Hàn, từ sự việc chạm mặt Ngô Tư Giai đến nay nàng nhận ra mình không quá hiểu rõ Liêu Kính Hàn, bây giờ cần bổ sung thêm thông tin, vì hương vị của nó giống ngươi. Liêu Kính Hàn mỉm cười nham hiểm liếm lên muỗng kem. Tống Hàm Nghi hồn nhiên gật đầu, nàng cho là Liêu Kính Hàn nói mình ngọt ngào giống kem dâu, bất giác hiểu ra hàm ý khác. Nàng buồn bực hung hăng ngắt nhéo Liêu Kính Hàn, đồ biến thái. Nếu vậy sau này liền ăn kem dâu của ngươi đi, đừng ăn, kia nữa. Kia ta mỗi ngày đều muốn ăn đến, nếu không ăn sẽ có người kháng nghị, nói ta không yêu nàng. Liêu Kính Hàn mỉm cười ôm lấy Tống Hàm Nghi, lão bà đỏ mặt thật đáng yêu, nàng khẽ mỉm cười ngọt ngào, không phải muốn mỗi ngày đều cái gì, nàng chỉ sợ Liêu Kính Hàn không cái gì tức là chán mình rồi, hôn nhân khác biệt lúc mới yêu nha, chuyện tế nhị như sinh hoạt vợ chồng cũng làm ảnh hưởng đến tình cảm, có một số người thường nói hoa viên xinh đẹp nối kết với trái tim của nữ nhân, khi yêu lấy được bao nhiêu khoái hoạt thì các nàng sẽ hạnh phúc bấy nhiêu, chính vì vậy khi yêu các nàng thường muốn được ôn nhu cưng chiều theo cách đó, cũng đừng cho là các nàng dâm đãng, chỉ là khi gần gũi thì các nàng sẽ càng nhận được nhiều yêu thương và xúc cảm tuyệt vời từ người yêu, loại cảm giác hạnh phúc khi hai người chẳng còn khoảng cách nào rất khó diễn tả thành lời. Liêu Kính Hàn bất chợt nhận được điện thoại của trợ lý nói khu địa ốc xây dựng cho Ngô thị xảy ra vấn đề, kêu nàng nhanh chóng đến xem, nàng muốn nghỉ phép vài ngày cũng không yên, đi lên lầu thay y phục chuẩn bị đến công trường. Tống Hàm Nghi cảm thấy sự việc này thật kỳ quái, công trình đang thi công còn chưa hoàn thành tại sao có người đến tạt sơn đỏ và phóng hỏa, Liêu thị hay là Ngô thị gây thù chuốc oán với người nào sao, nàng giúp Liêu Kính Hàn thắt ca vát nên gọi điện báo cảnh sát nhờ họ điều tra giúp đi. Ân, ta sẽ sớm trở lại. Liêu Kính Hàn hôn Tống Hàm Nghi một cái rồi đi ra ngoài, từ ngày làm ăn cùng Ngô thị thì hết gặp vấn đề này đến vấn đề khác, nàng cũng cảm thấy phiền toái, vào đến công trường nhìn thấy trên vách tường đều là sơn đỏ, có nơi bị cháy đen nồng nặc mùi hôi, nàng hỏi bảo an có nhìn thấy ai ra vào nơi này hay không, hắn nói tối qua ngủ quen đến khi tỉnh lại thấy công trình bị cháy, nên gọi người đến giúp mình chữa cháy, vì sợ bị trách tội nên sáng nay mới dám thành thật khai báo, dù hắn không nói thì công nhân đến nơi cũng tự phát hiện ra, nàng kêu trợ lý nhờ cảnh sát điều tra xem ai làm việc này, lát sau Ngô Tư Giai cùng vài nhân viên đến, nàng cùng Ngô Tư Giai giải thích việc này, nhưng có vẻ Ngô Tư Giai không mấy hài lòng cho lắm, Ngô Tổng an tâm, không có ảnh hưởng gì lớn, khu địa ốc sẽ giao đến đúng kỳ hạn. Nếu không thì thế nào? Ta sẽ tiếp nhận bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồi thường hay không điều đó không phải vấn đề chính, vấn đề là ta phải giao lại cho một số chủ hộ những ngôi nhà mà họ đã mua từ trước, chẳng lẽ đến khi đó ta kêu họ ngủ khách sạn hay sao? Ngô Tư Giai cởi ra mắt kính đưa cho nhân viên cầm giúp mình, kỳ thật có mười mấy chủ hộ đang chờ dọn đến khu nhà mới, nhưng họ không phải khách hàng mà là nhân viên lâu năm của Ngô Thị, tặng vài căn biệt thự xem như cảm ơn họ nhiều năm qua đã dốc tâm cống hiến cho Ngô Thị, nàng đang cố tình làm khó Liêu Kính Hàn, nếu thật như ngươi nói thì chuyện này ta sẽ hoàn toàn phụ trách. Liêu Kính Hàn tâm tình điềm tĩnh không có chút rối loạn, vẫn còn một tháng mới đến kỳ hạn, chỉ cần tăng cường tiến độ thi công và an ninh để đề phòng người đến quấy phá là được. Ngô Tư Giai mỉm cười xinh đẹp, từ trước đến nay thứ nàng muốn chưa bao giờ mà không có được là do Liêu Kính Hàn tuyệt tình trước, sau này cũng đừng trách nàng không nghĩ tình nghĩa, vậy ta trở về trước, Liêu Tổng về đến nhà sẽ nhận được quà của ta. Liêu Kính Hàn nhíu mày lãnh đạm nhìn Ngô Tư Giai rời đi, nữ nhân này nói như thế là có ý gì, nàng chạy xe về nhà nhìn thấy y phục của mình bị quăng ra ngoài cửa, đi vào nhà không thấy Tống Hàm Nghi đâu, phong hoa tuyết nguyệt dạ chủ nhân. Xảy ra chuyện gì, lão bà của ta đâu? Thiếu phu nhân nổi giận kêu bọn ta, quăng đồ của ngươi ra ngoài, nàng bây giờ đang ở trên lầu. Phong Hoa Tuyết Nguyệt nhìn nhau âm thầm thở dài, lúc nãy Tống Hàm Nghi lên mạng trò chuyện cùng bằng hữu, không biết vì sao đột nhiên kích động sai các nàng quăng đồ của Liêu Kính Hàn đi hết, còn nói Liêu Kính Hàn trở về không cho vào nhà, Liêu Kính Hàn đi lên phòng mở cửa không được, không biết Tống Hàm Nghi đang làm gì bên trong, lão bà tại sao giận ta, có phải Tư Giai đã nói gì với ngươi hay không? Trong phòng không có tiếng động, một lúc sau nhìn thấy tờ giấy truyền qua khe cửa, Liêu Kính Hàn nhặt lên tờ giấy, chỉ thấy dòng chữ ta hận ngươi, nàng trong lòng khóc thét, nàng có làm gì sai mà lão bà hận mình, lão bà thân ái, trước khi tử hình cũng nên cho ta biết mình làm ra sai lầm gì chứ. Cái này là của ngươi, vì sao lại nằm trong tay nàng? Tống Hàm Nghi buồn bực đi ra ngoài quăng cái quần sọt vào người Liêu Kính Hàn, đây là quần lót thiết kế như quần sọt này không phải vật bất ly thân hay sao, Ngô Tư Giai làm sao có được, Liêu Kính Hàn phát hoảng vội vàng giải thích nhãn hiệu này không phải độc quyền, người nào cũng có thể mua, nhìn vào nó thì không thể chứng minh được gì, nữ nhân đó bị điên rồi ngươi đừng nên tin nàng. Cho là như vậy đi, nhưng không lẽ ngươi mặc quần lót kiểu dáng gì, sai gì nàng cũng biết sao, còn cái này thì ngươi giải thích thế nào? Tống Hàm Nghi lấy laptop đưa cho Liêu Kính Hàn xem đoạn video bên trong quay lại cảnh ở trong một quán bar mờ ảo, tiếng nhạc ồn ào, có vài nữ nhân say xỉn đang điên cuồng thác loạn, mà tâm điểm chính là Liêu Kính Hàn đang nằm trong lòng một nữ nhân gần như bán khỏa thân, nữ nhân đó cũng chính là Ngô Tư Giai, đoạn video này vốn quay lại vào khoảng thời gian cả hai đang ly thân, khi đó Liêu Kính Hàn vì buồn bã nên thường đến quán bar giải sầu, say rượu nên không hay biết xảy ra chuyện gì, Ngô Tư Giai chờ đợi thời cơ thích hợp liền dựng nên hiện trường giả, Liêu Kính Hàn cắn chặt ra khó trách lần đó Tĩnh lại phát hiện bị mất hết cái quần, nàng còn nghĩ mình đãng trí đến nổi quên mặc thì ra bị nữ nhân đáng chết đó trộm đi mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Video này ghi lại là lúc ta đang say rượu không hay biết gì, ta làm sao có thể cùng nàng làm gì chứ, ngươi không tin ta sao? Ta ngốc mới tin ngươi, sau này ngươi liền đi theo nàng luôn đi. Tống Hàm Nghi càng giận hơn nhanh chóng đóng cửa phòng lại, Liêu Kính Hàn khi say rượu mà có nữ nhân bên cạnh sẽ làm ra loại chuyện gì thì nàng rõ hơn ai hết, bây giờ kêu nàng thế nào tin đây, Liêu Kính Hàn quá đáng nhất chính là bị nữ nhân kia lấy đi mất cái quần cũng không hay, còn dám nói là yêu nàng, khi nàng phạm sai lầm lại diện lý do mà tránh mặt, có lẽ lúc đó Liêu Kính Hàn đang vui vẻ cùng nữ nhân kia, chỉ có nàng là ngây ngô nghĩ mình có lỗi, tự mình đau khổ suốt thời gian qua, Liêu Kính Hàn rõ ràng đang muốn dùng cách này để trả thù nàng, vậy mà nói là không ghi hận, nghĩ đến tình cảnh lão công thân mật cùng nữ nhân khác thì nàng liền phát hỏa, âm thầm nguyền rủa Liêu Kính Hàn lăng nhăng. Ngô Tư Giai không có gửi video cho Tống Hàm Nghi, mà sai người tung lên mạng, nàng không ngại đám số nam nhân nhìn thấy thân thể mình, chỉ cần ly gián được hai người là tốt rồi, lần này chuyện lớn xảy ra, nhất định không chỉ mọi người biết mà Tống Gia và Liêu Gia cũng biết tin, Ngô Hùng ba ba của nàng sẽ không bỏ qua chuyện này mà tìm xem ai là hung thủ đăng đoạn video này làm ảnh hưởng đến thanh danh của nàng, lúc đó Liêu Kính Hàn cũng phải chịu một phần trách nhiệm, vì trong video quay lại cảnh nàng cũng đang giả bộ say rượu, giống như mình là người vô tội bị người khác lợi dụng, nếu có thể điều tra được người tung video thì cũng không biết người đứng sau là nàng đã bỏ ra số tiền nhờ người chịu tội thay khi có tình huống xấu xảy ra, Liêu Kính Hàn cũng đoán được phần nào câu chuyện, nàng không ngờ Ngô Tư Giai điên cuồng như thế, loại chuyện này cũng làm ra được, nữ nhân này nhất định bị điên rồi, ta bị người mưu hại, ngươi là lão bà của ta, phải nên tin ta chứ. Tống Hàm Nghi mệt mỏi không muốn trả lời, lúc nãy mẹ nàng cũng gọi đến hỏi xảy ra chuyện gì, bằng hữu cũng liên tục gọi đến làm nàng phải khóa máy, sáng nay chỉ vừa mới đăng ảnh của mình và Liêu Kính Hàn, bây giờ lại thêm video khác tung lên, chuyện này khiến nàng đau đầu, bị tổn thương nghiêm trọng, Ngô Tư Giai vốn không muốn công khai, chỉ muốn âm thầm gửi đến cho Tống Hàm Nghi xem, sáng nay nhìn thấy hình ảnh hai người hạnh phúc, nàng khó chịu trong lòng, ăn không được thì phá cho hôi, các ngươi lại hế nào nữa rồi, con dâu đâu. Bèo la tới nơi liền ngắt nhéo lỗ tai Liêu Kính Hàn, đúng là cha thế nào thì con thế nấy, di truyền từ Liêu Thanh Huy cái gì không được, tại sao lại di truyền thói phong lưu của hắn, lúc nãy thông gia cũng gọi đến mắng vốn, nàng phải hết lời giải thích họ mới chịu tạm chờ làm rõ sự việc, hai đứa nhỏ này vừa mới trở lại bên nhau chưa lâu đã phát sinh thêm chuyện khác, làm cho nàng cũng muốn bệnh tim theo, Liêu Thanh Huy còn đang ở nhà tiếp Ngô Hùng, hắn đến phàn nàn Liêu Kính Hàn hủy hoại thanh danh của nữ nhi mình, Ngô Tư Giai vẫn chưa kết hôn, bây giờ bị như thế sau này ai dám cưới nàng đây. Liêu Thanh Huy tiếp nhận bồi thường danh dự để giải quyết êm đẹp chuyện này nhưng hắn không đồng ý, tiền hắn không thiếu, danh dự thì không thể dùng tiền mua được, Liêu Kính Hàn muốn điên rồi, chuyện ở công trường còn lo chưa xong, bây giờ xảy ra thêm chuyện khác còn bị lão bà hiểu lầm nữa, bây giờ không biết làm sao giải thích. Cách chương.